Cô vợ đánh cháo, chương 363, xã xê nhà n danh tãnh tia u nhan ớ ớ. Góc chuyện audio.com, lã m a i n i, cả y chá, mòa n chá xê chá n giả ưng nghe độ a sắc y kia cả lập phương phá y lã nghe độ a sắc y mã cả y e ăng nga bản quyền tá y hay kháng. Cả thà tê xá cộng trừ kháng há, ngoá n b độ a sắc c tá y bạ n e á lập phương e a, xin xá a ya n thoá y. Hia u kháng, a tạ y thá cộng trừ c xá cộng trừ kháng ngoá n há y xá a ya n thoá y di e a ân. Tạ y chá, nga bản quyền anh y giá ân nhê độ má tê nghe độ a sắc y quen chê độ a sắc c e a y cả a tạ y. Vã và y tạ y móa, n ai qua kia, em mờ cha xem cả lập phương phá y là anh y kháng. Ớ, ơ ha ha, ớ, má tê cả, cả y vá, vai cay độ a sắc y nã lập phương y. Ai ạ y cả lập phương phá y là lã một phần hai do cả và a nga bản quyền ra e a, bà tê chùa n kháng. Cả lập phương vá, giá tê há, bảng b lã một phần hai e a y. Sau nã y trả ân ta ca bản quyền ân xá nã lập phương y nhê độ và y. Anh chẳng thà tê giá ân má tê nghe độ a sắc y quen cả a em. Ớ tia u nhan, ơ má y cả ớ, ai à ân là em mờ bá, xá u há, nhê độ và y. Trả ân ta cả ân ai qua trá anh ta, ớ, nã lập phương y xong. Nghe độ a sắc y ná, cả bình phương n mà tê khóa c là y tay tia u nhan. Tia u nhan xá p phá tê a ya n giá y. Cả m thả y tảnh khả bà o phá tê cả a mà n ết cả lập phương trả tê là n a tê kháng ná y nạ n tá, bản quyền c giá n nã lập phương y. Ơ chá, hai, chả ưng ta quen nhau sao? Chá e a ân cả lập phương ám tay em giá bá thả n má tê nhê độ và y cả lập phương e độ a sắc bảng c kháng. Cả bình phương n ná a, tà tê cả a ya u em ná lập phương y lã xá cộng trừ thà tê. Anh y thá cộng trừ c xá cộng trừ giá ân nhê độ má tê nghê độ a sắc y mã tà y e á bảng bia tê chê độ a sắc c e a y. Tạ y chá, móa n chá c chá n sau e á lập phương ai xã c nhà n má tê chớs. Tạ y ca bản quyền ân kháng móa n nã lập phương y thả m má tê là y nã o cá. Xin hã bảng y cả si s xa tạ y ra má tê chạ tê ngay bạ y giá. Xin cả m a y n ớ, nã lập phương y xong. Vá, mà tê ca bản quyền ân chá, nạ n là n ết nhà tê. Hạ n ết mà tê là n ết là ân nhà n chá m e a, y phê độ a y ân. Vả y cả y xá ân nghe độ a sắc y trong giả y lạ tê. Giá y ca bản quyền ân bu áng tay cả ra. Ơ xã lập phương e, hã bản quyền tê cả y cả mã hã bản quyền tê. Chà ưng phá y chá, giá cộng chữ A và O chà tê sinh e a p chà n mà tê cả thả y sao. Cá bình phương n kháng lá tê vá a mà tê chà ưng tả y. Ớ, ơ chảnh lã, tá cộng chữ cao nã lập phương y giá ưng xá kháng nã lập phương y và y anh y mà tê lá y nã o, ai mã bia tê e độ a sắc bảng c. Giã micro giã ưng lã chá, mòa n e a, c chia m là y anh ta. Ớ, âm má c ca, bà n há ai. Chả ưng ta ai chê độ a sắc, c là m quen và y anh ta. Ớ, ai ạ ưng, ớ, mà y nghe độ a sắc y phá, ná cả ưng giá, nhau ai vá, phá chê độ a sắc c. Tia u nhan và n ra bản quyền mòa n ai xem. Nhê độ ân sau e á lập phương nga bản quyền là y. Nà u giá cộng chữ a và o mà y nghe độ a sắc y phá, ná, nà y e a, bà tê chùa n và y nghe độ a sắc y e á lập phương. Cả lập phương là ca bản quyền ân xá kháng cả bình phương n cả lập phương ca e há y nhà n thả y mà tê nghe độ a sắc y e a n áng e á lập phương. trà cà n nhá, ân nghe độ a sắc y nạ y cả bình phương n e a, bản quyền ân phá sau. Nghe độ a sắc y e a n ẵng kia nhà t e a, n s xá ngoạ y nhà n là y. Nga bản quyền e a n e a y. Tia u nhàn hà quê tê tạ m e a, bản quyền ân y a n tà y chá. Kháng ai thạ m ná a. Ea, ns ná p sau xe xem tạ ns hạ ns. Tia u nhan nhà n là ân nhà n. Nãn thá, nhà n khả c nạ ân nghe độ a sắc bằng ân ngạ ân che mã sau khi ai qua trá e á lập phương. Thá t là u má y là n tia ân hà y. Ơ cả y kia anh e a p trai. Anh chẳng thà tê giá ân và y má tê nghe độ a sắc y quen chê độ a sắc xê kia cả a tạ y. Chả ân ta thà tê lã cả lập phương duy n. Ớ, bá y vã cả si ết nhau kháng xa. Tia u nhàn e a u cả lập phương thá nghe e độ a sắc bảng xê mà y cả kia nã lập phương y cả. Lia n loa ân cho ân su á 1/2 tê ná a ngã bảng vá, phá chê độ a sắc c. Cả y nghe độ a sắc y nạ y cả lập phương phá y bà tê cả p nhê độ và y kháng. Cả ta thà tê xá cộng trừ là y hà tê nhá ân gã cả, nã lập phương y mã giả ân. Cho giả lạ mà u trá tê vá n nhê độ và y mã lã c nã lập phương y ra thả nghe nhê độ hạ ân bá, là y. Mà y cả y là y nạ y nghe xong ai trả ân bia tê lá cả á 1/2 bá a ra ca e trá bản quyền. Quá nhà n, nghề độ a sắc y e a n ắng và n e a, bản quyền ân im á, bà n e độ a sắc ân ban e a u. Nhề độ chê độ a há, nghề thả y là y nã lập phương y cả a cả cả y. Ea, bản quyền ân xá, ân xá, ân á, e á lập phương nhê độ nạ y là n. Hệ y thá, là n s là o cả a ca e thá, hã bình phương a và o mà n e a m. Sau má t thá y gian im là ân, đê độ a sắc ân nhê độ cả lập phương và y con quá bay ngang qua. Tia u nhan nhà n cả n s nạ y, kháng khá y e độ a tay ra che mà t. Cả thả tê xá cộng trừ cả bình phương n kháng thả m nhà n cả. Cả, nạ y ngá, xê nhê độ và y sao. Anh e a p trai, anh e a p trai a y ớ. Cả y cả lập phương là kháng ngá, anh là y là m nhê độ kháng nghe thả y cả, nã lập phương y. Thả n hạ n s cao gà y e a, bản quyền ân bà t e a ân. Giá ân nhê độ họa n tọa n coi bá n há, lã nghê độ a sắc y vã, hạ n s. Nhê độ ân ngay sau e á lập phương bá n cá a cá y e á bảng phá n á, bản quyền ân là y vã má m ca e độ a sắc y. Ơ chá c anh y kháng nga bản quyền lã trả ân tạ e ăn nã lập phương y và y anh y. Hai. Chả ân ta ai e a n chê độ a sắc c mà t anh e a p trai nã lập phương y chùa n. Ớ, vã và y, má t và y cả y xung quanh ca bản quyền ân ai theo tá y chê độ a sắc c mà t nghe độ a sắc y e a n ắng. Tá t cả e a u má m ca e độ a sắc y nghe độ a sắc bằng ân ngã ân. E thả n. Giá má c thạ m nhão mạ y nê độ a sắc c hoa ná ân ná c tá, nghề độ a sắc y phá, ná, phá vã o hẹ y thá cá a anh. Sẵn ma bản quyền y bá, là n vá y nê độ a sắc c hoa khá n kháng khá xung quanh e a c quả n s là y. Nhá ân nghề độ a sắc y phá, ná, nạ y a anh trả ân e a p trai. Hay nhớ, ơ cả ta ớ, bà tê thạ ns là ns, giá má c thạ mea tê nhà n thá tê ra má tê trá. Qua y cả ân thạ anh ca bản quyền ân nã lập phương y ra aya u nhê độ mà ns mong hóa n. Nhê độ ân nhá ân cả anh nã lập phương y giá ân nhê độ má tê nhà tê giao tá mea, c. Suy n qua trả y tim cả a nhá u phá, ná. Trong phá tê trá, c, xá xê má tê cá a nhá ưng ná, nhà n kia tạ y nhá, bảng tê. Là n ra xanh ngá tê trong e em nhê độ vá a gà pê phá y ma quá. Tia u nhan khẳng khá y vi độ a y n tay che mi a ưng khi nhà n thá y cá n ết nạ y. Su á 1/2 tê ná a bà tê ca e độ a sắc y. Thá tê xá cộng trừ móa n ca e độ a sắc y trá tê má tê. Thá tê ra nghe độ a sắc y e a n áng e á lập phương kháng e a, bản quyền ưng chung và y e a m e áng. Lia n cả lập phương thá thá y tãnh cả si ết cả a anh ta kháng giá, gà e a ưng và o, nhà ưng cả y nạ y ca bản quyền ưng kháng cả lập phương mà tê. Há cả bình phương n thá cộng trừ c xá cộng trừ móa n cả lập phương e độ a sắc bằng c xá cộng trừ a y độ u a y cả a anh ta. Chá c, nhê độ ưng mã nghê độ a sắc y e a n áng e á lập phương cả ưng nhê độ và y. Lã bình phương ưng tia u nhan cả ưng thả em chá n e a ưng. Ná u lã nghê độ a sắc y e á lập phương. Cả lập phương lá ca bản quyền ưng xá phá n á, bản quyền ưng nhê độ và y. Chá, lã há y e á lập phương há n ngá y xe lén. Hia n tá y nghe độ a sắc y nạ y e á bảng e a, bản quyền ưng là n. Giá thá nạ o ca bản quyền ưng kháng thá, là n cá t 2 nghe độ a sắc y và y nhau. Tia u nhan xá p má t mia n man suy nga bản quyền nhê độ ưng và a ngà ưng e a u là n thá e á bảng thá n ết cá, nhà n thá y nghe độ a sắc y e a n áng e á lập phương má t tay e a t. Tạ y, mà t là n ết là ưng ai vá, he độ a sắc ưng khả c. He độ a sắc ưng mà anh ta eang ea, n ết ai ea n ca bản quyền ưng cả ưng he độ a sắc ưng và y chá tia u nhan eang ea, bản quyền ưng. Tia u nhan cả lập phương thá thá y giã micro giã ưng e độ a sắc ưng ná bản quyền t chá n khoản mà t anh. Nhê độ ưng giá má c thả m và n giá, và, mà t là n ết là ưng. Thả n ết mà t kháng lay e a ưng ai ná a e độ a sắc ưng. Cho nạ n họ n tọa n kháng thả y e độ a sắc bảng c tia u nhan e ăng ná p bạ n cả n ết c. Hã há, c mia ưng cho ưng và ưng. Sau khi tia u nhan nhà n thả y khoản mà t cá a nghe độ a sắc y kia. Là p tá, bản quyền c cá m thả y nhê độ bá, mà t trả u nê độ a sắc c là n ít giá y xóa ưng e a u. Khá n cá cá m thả y là n ít xá ưng lê độ ưng. Cho e a n khi giá má c thả m b độ a sắc c ai. Tia u nhan và n nhà n chá m bá lập phương ưng lê độ ưng cá a anh y. Mà y cá y bá, mà ưng cho má t chá ơ cá tứ thả má t cá, nạ o cá, nạ y e a u e a, hoe. Nhà n thả y má t man nhê độ thả nạ y. Cá lập phương là lá thả n quá thả n ít giá n nạ n quay qua lê độ a sắc m tia u nhan. Nã lập phương y, lau nê độ a sắc xê mia ưng cả a cả ai. Mà tê nhà n theo nghe độ a sắc y ta ca bản quyền ưng xà p giá tê ra ngoại y giá y cả a. Giá micro giá ưng lá thắt móa n chá tê giá y mã ban nã bảng y cả bình phương n á chá, nã y mà n ết mia ưng. Ớ, nghe e độ a sắc bảng c tia ưng nã lập phương y. Tia u nhan họ n há n chá, là y. Cá, nhà n vá, phá nghe độ a sắc y phá, ná chê độ a sắc c mà t. Giã micro giã ưng tia u nhan kháng phá y lã nghe độ a sắc y bá, anh ta mà t cả t ai. Nhê độ ưng xá c mà t ca bản quyền ưng tạ y nhá, bằng t e a n má, bản quyền c e a ưng xá bằng. So và y mà y nghe độ a sắc y khả c và n khả bình phương n e a ưng xá bảng he n. Má t trong xá, hà thả y xá c mà t cả a khả, kháng a n. tả bình phương mã bình phương hà y, ơ sao cả là y trả ân bá, si ết nhê độ má tê bã lập phương ân ma và y. Và a già y nghe độ a sắc y bá, nhà n tạ m cá cộng trừ tuyế tê ca bản quyền ân khẳng phà y lã cả. Ớ, nghe thả y thá, tia u nhan hã xã u má tê hè y. Cả, họ n tọa n khẳng nghe e độ a sắc bảng c thá giá y bạ n ngoạ y e ăn nã lập phương y cả ná a. Tà tê cả nhá, ân gã cả, bia tê lã nghe độ a sắc y e n ắng bê độ a sắc c qua vá a giá y chẳng giá micro giá ân lã giá ân há tê nghe độ a sắc y cả a nam nam chê độ a sắc. C ca bản quyền ân giá ân há tê e a u nhá, ngã y chê độ a sắc c. Khi cả u bá bản quyền vá a sinh ra, e a, c chuyê n tá y. T R A M T R U I A N co M chuyển N nã y là M thá nã o cả lập phương thá xả y ra nhà N duy N trả N E A y nã y trả ân há bảng P quạ phà y kháng và N há và A trá và trung quá C chế độ A E độ A sắc bảng C bao là U E A bảng tạ N S cá cá P là Y anh ta trả N E độ A sắc ân cao tá C. Nga bản quyền nhê độ thá nã o thá ca bản quyền ân kháng thá, nã o cá lập phương khá năng E A lập phương xá Y ra E độ A sắc bảng. C D A mà C thá M. Cá, là M sao cá lập phương thá, gà P E độ A sắc bảng C giá mà C thá M A E A Y. Chà ưng là lã vã nhà n ghê độ a y ưng mà t e a u nhá cả ưng ngã y cả ưng giá má c thả m khóa nã n cả má y bá a m n s. E á lập phương lã 1/2 do tà y sao cả, ngà bản quyền nghê độ a sắc y e a n ắng chê độ a sắc c má t má n s lã giá má c thả m. Ngà bản quyền e a n e a y. Tia u nhan ca bản quyền ân kháng quan tạ m mà y nghe độ a sắc y phá, ná chê độ a sắc c mà tê nga bản quyền nhê độ thá nã o, chá cộng trừ c tia p hà y. Và a giá y cả lập phương phá y cả lập phương nghe độ a sắc y nã o ai ngang qua e a y kháng. Cả lập phương phá y kháng, ớ, nghe và y. Cả C cả, gã y bà tê chá, bằng tê nhà N cả, và y a n s mà tê hẹ y ngá ngá. Ơ cả, khẳng sao e a y chá, bản quyền. Ớ, à tạ y nga bản quyền cả, bà chả ưng e a, c hay sao giá y e a y. Khẳng phà y và a giá y cả bình phương n nhà n nghe độ a sắc y ta chả m sao. Ớ, ơ thá tê e a y. Và a mà y b độ a sắc c qua. Ớ tia u nhan ngã y nghe độ a sắc y hà y. Cho nã n, và y là cá thà tê xá cộng trừ nhà n thà y giá má c thà m cách chương.